Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, chương 26 giải quyết. Nhiệt xúc tìm chết, kinh giận đan sen. Bất chấp lưu thủ, Tiết Định Sơn một tay khiến cho bên ngoài không trung đều biến sắc, nhìn chợt chồng chất lên mây đen. Hoàn toàn không biết trong sơn động đã xảy ra cái gì, công trình sư nhóm run bần bật, nên không phải là ra cái gì ngoài ý muốn đi. Phía trước lần đó động tĩnh cũng không lớn như vậy à. Không khỏi, mọi người xúc ở trong phòng. Đại khí nhi cũng không dám xuyễn, cơ hồ là trong nháy mắt. Phi cương liền tới rồi huyền ngư trước mặt, lấy nhân loại hiện tại thị lực. Nàng thậm chí có thể bắt giữ đến phi cương khắp nơi rơi rụng tóc, chính là hiện tại. Thấy này nhân loại tiểu hài tử phảng phất là dọa tới rồi. Liền động cũng không dám động một chút, trong mắt tàn nhẫn chi sắc chợt lóe mà qua. Phi cương nhanh chóng đem móng vuốt đáp ở tiểu nữ hài tinh tế yếu ớt trên cổ, chỉ cần thoáng dùng một chút lực, trước mặt người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã nhận ra phi cương tự tin tràn đầy, huyền ngư cũng không biết nói cái gì cho phải, kỳ thật. Nàng không nhất định thế nào cũng phải che giấu thực lực, tuy rằng ra tay lời nói. Khả năng sẽ lưu lại một chút di chứng, nhưng ở nàng khống chế tinh chuẩn hạ, bạo tẩu thần lực cùng thất hành thân thể thực mau là có thể khôi phục lại, như vậy nghĩ. Huyền ngư ở phi cương khinh miệt biểu tình hạ. Trở tay bắt được đối phương kề sát chính mình cổ tay, ha. Kẻ hèn hài đồng, thế nhưng còn dám phản kháng. Cảm giác được đối phương mềm như bông lực đạo, phi cương nhịn không được trào phúng ra tiếng ánh ngư. Nghe được bên tai truyền đến Triệu Cẩm Thủy cùng Hà Viện bọn họ nôn nóng kêu gọi. Huyền ngư khóe miệng hơi trừ, tiếp theo nàng kiệt lực khắc chế. Thật cẩn thận đem một tia thần lực từ cánh tay nơi đó nhẹ nhàng quán chú đến phi cương trong cơ. Thể cơ hồ là nháy mắt, phi cương biểu tình chợt đại biến, này đến tột cùng là thứ gì? Không hề sức phản kháng, liền tính điều động khởi toàn thân thi ma lực, cũng vô pháp chống cự, chẳng sợ một giây đồng hồ ầm vang, một tiếng vang lớn. Thiên địa phảng phất đều phải vì thế điên đảo lật úp, ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt. Sơn động một chút biến mất, tiếp theo, 300 nhiều mễ cao lớn sơn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành bột mịn, từng đợt gió lạnh. Thổi qua, trước mắt cũng chỉ dư lại phảng phất bị lưỡi dao sắc bén hung hăng tước quá. Đất bằng, từ từ, sơn đâu? Như vậy đại như vậy cao một ngọn núi đâu? Chỗ nào vậy? Sống nhiều năm như vậy? Trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Đừng nói là công trình sư cùng công nhân, ngay cả Triệu Cẩm Thủy bọn họ mấy cái đương sự cũng không dám tin tưởng chính mình đôi mắt, nói tốt. Du lịch ngắm cảnh đâu? Như thế nào cuối cùng ngoạn nhi lớn như vậy? Rầm, rầm, nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nhân loại động thái thị lực chung quy là hữu hạn, ở đây mọi người chỉ nhìn đến phi cương hướng tới huyền ngư nhào tới. Mà huyền ngư theo bản năng duỗi tay, tựa hồ là muốn đem phi cương tay phất khai, lại sau đó. Quanh mình hết thảy liền biến thành cái dạng này, toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi. Trong chớp nhoáng, vọt tới trước mặt Tiết Định Sơn trong tay tích tụ thất bại. Nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không có phát hiện chính mình ngoại tôn nữ thân hình. Hắn nhịn không được giống to, đều đừng thất thần, nhanh lên tìm người. Sớm biết rằng, liền không nên đáp ứng tiểu nha đầu làm nàng tới như vậy nguy hiểm địa phương, trong mắt hiện lên. Thật sâu hối hận, Tiết Định Sơn đầu tàu gương mẫu bắt đầu tra xét chung quanh tình huống, nếu tiểu nha đầu ra cái gì. Ngoài ý muốn, hắn nhất định muốn đem kia phi cương nghiền xương thành cho. Bị Tiết Định Sơn thanh âm bừng tỉnh, phản ứng lại đây sao? Mọi người sôi nổi đầu nhập tới rồi tìm người hàng ngũ bên trong, trơ mắt nhìn bọn họ động tác. Hà Viện, Triệu Cẩm Thủy mấy người thậm chí còn bởi vì quá mức hoảng loạn mà trẹo chân. Duy nhất biết nội tình Định Khôn Bàn bình tĩnh một đám, ai biết quá nhiều, luôn là làm bàn có loại chỗ cao không thắng Hàn Tịch Mịch, vị kia nếu có thể bởi vì kẻ hèn phi cương xảy ra chuyện nhi, kia mới là tam giới lớn nhất chê cười. không tốt, dùng sức quá mãnh, bị định khôn bàn thật sâu tín nhiệm Huyền Ngư hiện tại trạng huống kỳ thật cũng không thế nào hảo, phi cương bởi vì kia một chút thần lực hiện tại cũng chỉ dư lại cái đầu. Mà nàng chính mình đâu? Thân thể bị hao tổn trình độ cũng có chút nghiêm trọng, nhìn một ngụm ra bên ngoài hộc máu. Nhưng tinh thần đầu như cũ thập phần sung túc tiểu nữ hài. Phi cương trực tiếp liền hoài nghi thi sinh, ni ma 1000 năm đời sau giới đã trở nên như vậy nguy. Hiểm sao, đầu tiên là liền chính mình đều đánh không lại thông huyền người. Tiếp theo là ùn ùn không dứt cao cấp lá bùa, lại sau đó là không biết cái gì lai lịch. Nhưng có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục chính mình tiểu nữ hài, không phải nói tu luyện khó khăn sao? Thấy thế nào những người này một chút cũng không cảm thấy khó xử bộ dáng? Chẳng lẽ nói, thật là chính mình quá yếu ớt cho nên mới sẽ bộ dáng này sao? Đừng, đừng tới đây, thấy Huyền Ngư lung lay đứng lên. Chỉ còn lại có một viên đầu phi cương run cái không ngừng, liền ở Huyền Ngư ngồi xổm xuống thân tới. Đang chuẩn bị nói điểm khi nào, Tiết Định Sơn rốt cuộc ở 100 mét có hơn phát hiện nàng bóng dáng, nhìn cả người là huyết tiểu nữ hài. Tiết Định Sơn chỉ cảm thấy một chậu nước đã tưới ngay vào đầu. Từ đỉnh đầu vẫn luôn lạnh đến lòng bàn chân, rất nhiều năm trước. Hắn kia mấy cái nhi tử cũng là như vậy một cái tiếp theo một cái không ông ngoại. Hoàn toàn không biết chính mình hiện tại cái dạng này thoạt nhìn có bao nhiêu khủng bố. Huyền Ngư chớp chớp mắt đột nhiên hoàn hồn, nhìn tiểu nha đầu còn ở phập phồng ngực, vứt lại trong lòng về điểm này tạp niệm. Tiết Định Sơn vội vàng đi cho nàng đáp mạch, không nhìn không biết, nhìn lên dọa nhảy dựng. Này một đáp nhưng đem Tiết Định Sơn cấp sợ hãi, xương cốt chặt đứt không biết nhiều ít căn. Đại bộ phận kinh mạch hoàn toàn tan vỡ. Nàng hiện tại còn có thể tồn tại, quả thực chính là một cái kỳ tích. Chậm rãi thu tay lại, Tiết Định Sơn tiếng nói khẽ run. Bụng đâu, trong bụng là cái gì cảm giác, có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào nhi? Không có đi, không nhịn xuống lại khụ một búng máu ra tới. Vì có thể làm ông ngoại an tâm, Huyền Ngư cẩn thận cảm thụ một chút, trong bụng ấm rào rạt, còn rất thoải mái, xong rồi. Không ngừng có ngoại thương, nội thương cũng như vậy nghiêm trọng. Tiết Định Sơn trước mắt tối sầm, cường trống không có lộ ra vẻ. Đau xót, Tiết Định Sơn một tay đem Huyền Ngư bế lên tới liền phải trở về đi. Ở đi ngang qua giả chết phi cương đầu trước mặt thời điểm. Hắn không nhịn xuống, trên mặt lộ ra một tia cười dữ tợn thiên địa đạo pháp. Càn khôn vô cực, sắc lệnh, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Này viên đầu hung hăng đánh vào trên mặt đất, suốt 2 mét cao thâm hố. Làm nghe tin tới rồi mọi người không cấm hít ngược một hơi khí lạnh, phi cương. Ngoặc kép chấm hỏi, mẹ, hắn mới là người bị hại hảo đi. Tuy rằng không biết cái kia tiểu nữ hài vì cái gì vẫn luôn ho ra máu. Nhưng từ nàng tinh thần trạng thái xem liền biết nàng căn bản đánh giấm không có. Nên, đáng chết, phàm nhân. Miệng trương đóng mở hợp, giây tiếp theo phi cương đã bị người nắm bím tóc từ hố nắm lên, Triệu Cẩm Thủy nhìn trước mặt đầu sỏ. Gây tội, thần sắc chi gian cũng không có phía trước nhẹ nhàng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không đem Ánh Ngư đưa đến bệnh viện? Không còn kịp rồi, bọn họ lúc này ra tới thời điểm thứ gì cũng chưa mang, nghĩ đến trong nhà kia. Căn ngọc bạch, dường như đã thành tinh nhân sâm. Tiết Định Sơn trước mắt sáng ngời, chúng ta bằng nhanh tốc độ chạy trở về, nhất định có thể tới cập, có kia căn nhân sâm, tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ không có việc gì, đã nhận ra ông ngoại nôn nóng. Đột nhiên phản ứng lại đây Huyền Ngư vội vàng liên thanh trấn an. Ông ngoại, ta không có việc gì. Thật, đứa nhỏ này vĩnh viễn như vậy chi kỷ, hoàn toàn không biết như vậy đại một ngọn núi chính là chính. Mình ngoại tôn nữ lộng không? Theo bản năng đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến phi cương trên người. Tiết Định Sơn trong lòng sát ý dâng lên mà ra. Ngươi đương nhiên sẽ không có việc gì. Ngươi nếu là ra cái gì vấn đề, ta liền kêu này đầu đáng chết phi cương cho ngươi đền mạng. Huyền Ngư, ngoặc kép, Tổng cảm thấy đối thoại căn bản liền không ở một cái kênh thượng, thật sự là không nghĩ làm mọi người bạch bạch lo lắng. Dưới tình thế cấp bách, Huyền Ngư vừa định lại bổ sung hai câu, nhưng mà nàng bên này mới vừa hé miệng, giây tiếp theo lại là một ngụm máu tươi phun ra, lúc này đừng nói là Tiết Định Sơn. Ngay cả Hà Viện bọn họ đôi mắt đều đỏ, đừng nói chuyện. Ngươi đừng nói chuyện, đi theo Tiết Định Sơn phía sau. Hà Viện bọn họ một trận kinh hồn táng đảm, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo tồn thể lực a. Như vậy thiện lương lại vô hại hai từ, như thế nào sẽ có người bỏ được đối nàng hạ như vậy nặng tay. Hồi tưởng khởi Huyền Ngư bị bắt cóc hình ảnh, tuy là Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai cũng không cấm một trận nghiến răng nghiến lợi. Sớm muộn gì nếu muốn biện pháp đem ngươi giải phẫu, cảm giác được mọi người phẫn hận không tốt tầm mắt. Chỉ còn lại có một cái đầu phi cương thiếu chút nữa không đương trường tức chết, tuy rằng này lai lịch không rõ tiểu cô nương chính mình trêu chọc không dậy nổi. Nhưng này cũng không phải nàng tùy ý hoan uổng chính mình lý do đi. Phi cương lấy chính mình hơn 1000 năm tu vi cam đoan. Nàng tuyệt đối là cố ý, cảm giác được bị nghìn người sở chỉ phi cương nghẹn khuất. Không biết vì cái gì. Huyền Ngư ở đối phương chiều hắn động thủ khi bản năng sinh ra sát ý. Chậm rãi cứ như vậy tan, này phi cương, giống như có điểm thảm dạng từ, dọc theo đường đi, ỉ vào có lá bùa thêm thân. Hà Viện ba cái tuổi trẻ gan lớn không biết trộm đạo hạ bao nhiêu lần độc thủ, thật sự là nhịn không? Nổi, không mang theo như vậy khi dễ cương thi. Phi cương nghiến răng nghiến lợi, khàn cả giọng rít gào. Các ngươi đám nhân loại này, có phải hay không mắt mù? Ngươi nhìn xem tiểu nữ hài dáng vẻ kia, kia như là mau chết người sao? Hắn cuộc đời lần đầu hướng phàm nhân yếu thế, ta mới là vô tội bị liên lụy cái kia a. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng là như thế này cương thi. Làm sai sự không thừa nhận còn chưa tính, còn nơi nơi trốn tránh trách nhiệm. Quan trọng nhất là... Hắn nói dối kỹ thuật thế nhưng như vậy vụng về, vẫn luôn ở rút ra ngọc thạch linh lực giúp chính. Mình ngoại tôn nữ điếu mệnh Tiết Định Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng còn như vậy tiểu, nàng có thể thương đến ngươi sao? Chính là, Hà Viện đám người đối này đầu không thành thật phi cương trợn mắt giận nhìn. Trầm mặc một cái chớp mắt, bị trở thành bảo hộ động vật vây lên Huyền Ngư nhỏ giọng nói thầm. Ta cảm thấy ta có thể, không chỉ có thể thương đến. Nếu không phải kịp thời thu tay lại, hiện tại phi cương sớm không có câm miệng. Ngươi nghỉ ngươi, không khỏi phân trần, Tiết Định Sơn một tay đem nàng đầu ấn trở về, phi cương. Ngoặc kép, MMP, nghe được sao, MMP à, bên kia, nhìn đột nhiên nhiều ra tới cây số khoan ngôi cao. Rối rắm sau một lúc lâu. Chúng công trình sư không khỏi nhìn về phía một bên thủ trưởng. Ách, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Này đường hầm còn đào sao? Ngoặc kép, Sơn cũng chưa còn đào cái gì đào, hung hăng lau mặt. Làm tổng công trình sư Hứa Quảng hôm nay thật bị kinh tới rồi. Thông chi đi xuống, sửa một chút phương án đi, hào, ngơ ngác nhìn so nhựa đường lộ còn thường thương đái. Tất cả mọi người có loại như ở trong mộng vớ vẩn cảm kia phi cương. Quả nhiên cùng Tiết lão nói giống nhau lợi hại. Hết chương.